Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 232, chẳng lẽ bà thật sự nhìn lầm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây lát Khương Lam như nghĩ tới cái gì, vội vàng giẫm giày cao gót chạy về hướng hậu trường. Diệp Hướng Vinh không rõ nguyên do, nhưng vẫn đi theo Khương Lam. Lúc này đã có không ít phú thương vây quanh Quách Anh, đang tranh luận kịch liệt cái gì đó. Bọn họ đều là ông chủ xí nghiệp chuyên về mỹ phẩm dưỡng da. Lần này tìm đến Quách Anh là vì kéo đoàn đội của Quách Anh đến công ty bọn họ. Gia giá đã đạt tới một con số kinh người, nhưng Quách Anh vẫn không dao động. Cảm tạ các vị nâng đỡ, nhưng đoàn đội chúng tôi sẽ không rời khỏi tập đoàn Khuynh Thành. Hơn nữa tôi không có quyền làm chủ về công thức của Khuynh Thế Dung Nhan. Quách Anh lạnh lùng nói, không có quyền làm chủ. Cô là người phụ trách sản phẩm này, sao lại không có quyền làm chủ chứ? Cho dù cô ký hợp đồng với tập đoàn Khuynh Thành, chúng tôi cũng có thể chỉ trả tiền bồi thường cách xù giúp cô. Chỉ cần cô tới công ty chúng tôi, hoặc là bán công thức cho chúng tôi cũng được. Khương Lam khô khốc hỏi, cô Quách, cô không có quyền làm chủ là bởi vì Lục Vân sao? Bà chỉ hỏi thăm dò thử, nởi vì trong lòng thật sự có quá nhiều nghỉ hoặc. Quách Anh vốn không muốn trả lời những người này, nhưng nghe thấy Khương Lam hỏi thế thì kinh ngạc nhìn bà ta một cái. Có điều cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người rời đi. Khương Lam lập tức cứng lại tại chỗ, thân thể đẫy đà không ngừng run rẩy. Quách Anh không có nói cái gì, nhưng ánh mắt kia đã chứng minh tất cả. Một đáp án đáng khiếp sợ đến khó tin hiện ra trong lòng Khương Lam. Đó là công thức bí mật của Khuynh Thế Dung Nhan là do Lục Vân cung cấp. Giờ khắc này, cứ như cao ốc sụp đổ, đại não của Khương Lam trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ bà thật sự nhìn lầm sao? Bên ngoài cung văn hóa, thư ký của tỉnh thủ nhìn thấy Dương Chấn Nham ra tới thì cung kính hô một tiếng. Tỉnh thủ, một người trong đó là người cầm quyền Thẩm gia Thẩm Kim Hoa. Thư ký có quen biết, nhưng người còn lại là một thanh niên. Nhìn dáng vẻ của tỉnh thủ có vẻ rất quen thuộc với thanh niên kia. Tuyệt đối không phải dạng giữa trưởng bối và hậu bối, mà càng giống hai người bạn tôn trọng lẫn nhau. Rốt cuộc người thanh niên này là ai? Sao lại thân cận với tỉnh thủ như vậy? Thậm chí tỉnh thủ còn khoác cánh tay lên vai hắn. Thấy cảnh này, thư ký lập tức kinh hãi. Cách chương.